Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 549. Ta tuyển tử vong phương thức so sánh tàn nhẫn. A, che mặt nam kêu thảm một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện mình một cái cánh tay lại biến mất không thấy. Tanh máu đỏ cuồng phún, vô cùng khiếp người. Còn không đợi hắn làm một chuyện gì, tiếp lấy hắn một cánh tay còn lại cũng rớt xuống, mà lại trong thân thể phảng phất có muôn vàn con kiến đang bò. Cái loại cảm giác này đơn giản sống không bằng chết. Răng rác, che mặt nam hai cái chân cũng chặt đứt. Hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Muốn chết như thế nào? Âm thanh lạnh lùng nhường che mặt nam dùng mình một cái. Cầu, cầu ngươi, đừng có giết ta. Che mặt nam cầu khẩn nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình thực lực cao như vậy, tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt thật giống như một cái tay trói gà không chặt hài đồng. Phảng phất một con có thể tùy ý nghiền ép con kiến. Hắn tràn đầy hoảng hốt, phảng phất tại làm ác ma sám hối. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, đã ngươi không tuyển chọn tử vong phương thức, cái kia ta giúp ngươi tuyển. Phốp, che mặt nam một cái chân cùng thân thể tách ra, máu tươi văng khắp nơi, đầu thứ hai chân cũng tách ra. Hắn lúc này, không tay không chân, như là phế nhân. Cho ngươi cơ hội, ngươi không tuyển chọn, lựa chọn của ta sẽ khá tàn nhẫn một chút. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đánh ra, che mặt nam thành một vũng máu. Chỉ là dòng máu bên trong, lại có một vật phát ra nhàn nhạt quầng sáng. Hả, đây là cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản được chính mình nhất kích chi lực. Hắn nhặt lên, lập tức khóe môi vểnh lên. Linh hạch, võ đạo người tử vong về sau, thân thể hủy diệt, nhưng hắn nguyên lai tu vi lại biến thành linh hạch. Luyện hóa hấp thu này linh hạch, tương đương với trực tiếp đem người bịt mặt tu vi hóa thành của mình. Diệp Khuynh Thiên đem đặt ở trong túi, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cái kia người vật vô hại mặt. Yêu Nhi chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn bá đạo như vậy phách lối. Dừng một chút, nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đem linh hạch cất vào túi. Liền nhắc nhở, Diệp Khuynh Thiên, ngươi muốn cái kia linh hạch cũng vô dụng thôi. Luyện hóa hấp thu vật kia cần cực mạnh thực lực, cho dù là ẩn môn thất tuyệt đều không có đủ thực lực kia, bằng không mọi người còn nhọc nhằn khổ sở tu luyện làm gì? Trực tiếp giết người lấy hắn linh hạch lại hấp thu chính là. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, nữ nhân không muốn bắt ta cùng người khác so, người khác làm không được, ta làm được. Yêu Nhi trợn trắng mắt, âm thầm nói thầm, cái này hỗn đản, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía còn tại mộng ép yêu báo. Ngươi đây, muốn chết vẫn là muốn sống? Ta chỉ là tọa kỵ của hắn, ta thân bất do kỷ. Yêu báo vội vàng phủ phục, quỳ lại, vậy sau này liền theo ta đi. Bất quá, ngươi dạng này cùng ở bên cạnh ta, quá mức rêu rao. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên vung tay lên, đưa nó thu nhập miệng túi của mình bên trong. Hiện tại túi của hắn bên trong có một viên linh hạch, một con nhất tinh yêu thú, còn có một đầu vạn cổ yêu xà. Đồ vật quá ít, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua vạn cổ yêu phượng. Vạn cổ yêu phượng lập tức lạnh run, vội vàng hướng Yêu Nhi cầu cứu. Diệp Khuynh Thiên, không cho phép ngươi đánh ta yêu phượng chủ ý. Yêu Nhi hừ lạnh nói, ta còn chướng mắt ngươi yêu phượng, chờ có một ngày trở thành tam tinh cấp yêu phượng rồi nói sau. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, a, ngươi chướng mắt, toàn bộ ẩn môn không biết có bao nhiêu người nhớ thương lấy chính mình cái này yêu thú. Mà lại nó cách tinh cấp yêu thú chỉ có khoảng cách rất nhỏ. Ngươi vậy mà chướng mắt, chúng ta trở về đi. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên đạp vào Yêu Phượng, hai người một yêu trở lại Thiên Vũ Học Viện, mà che mặt nam hóa thành cái kia một đám dòng máu. Đột nhiên bay lên một đoàn khói đen. Còn tốt, ta linh hồn này bị Thông Thiên Ma Vương thi triển ma lực, có thể vĩnh tồn, chỉ cần ta lại tìm một bộ thân thể liền tốt. Tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, khói đen tiêu tán, trở lại Thiên Vũ Học Viện. Yêu Nhi phát hiện Yêu Phượng thực lực tăng lên dữ dội, lại huyễn đã hóa thành tinh cấp yêu thú. Oanh, vạn cổ Yêu Phượng bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Toàn bộ thân hình tản mát ra thăm thẳm quầng sáng. Thấy cảnh này, Yêu Nhi sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên, ngươi có thể hay không lại cho đến một hạt ngươi nê hoàn? Diệp Khuynh Thiên không nghĩ nhiều, ở trên người lung tung nhất trà sát, ném cho nàng một khỏa, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng rời đi, Yêu Nhi trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Trước kia cho ăn Yêu Phượng ăn không biết nhiều ít linh đan rượu dược, đều không thể nhường hắn đi đến tinh cấp. Không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên ở trên người tùy tiện xoa một hạt nho nhỏ nê hoàn, vậy mà nhường Yêu Phượng tiến hóa thành tinh cấp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Yêu Nhi tại công ngụ của mình bên trong, tướng vương người yêu môn mấy cái trưởng lão triệu tập đi qua. Các vị trưởng lão, các ngươi là ngự thú giới quyền uy, ta muốn hỏi các ngươi một thoáng. Một con bình thường yêu thú ăn một khỏa người trên người nê hoàn, có thể biến ảo thành tinh cấp yêu thú sao? Nghe vậy, hiện trường trưởng lão đều là sững sờ. Một tên trưởng lão lắc đầu, Yêu Nhi công chúa, loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Coi như bình thường yêu thú ăn hết cả người, cũng không có khả năng biến ảo, dù cho người kia là võ thần. Đúng vậy a, Yêu Nhi công chúa, bình thường yêu thú trở thành tinh cấp yêu thú trình độ khó khăn không thua gì một tên võ thần thành là võ thánh. Một người trưởng lão khác phụ họa nói. Yêu Nhi gật đầu, bọn hắn nói không sai. Toàn bộ ẩn môn hoàng cấp tông môn, bao quát ẩn môn thất tuyệt, không ai thành là võ thánh. Vì thành là võ thánh, bọn hắn trọn vẹn phấn đấu mấy chục năm. Chỉ có trở thành võ thánh mới sẽ có được huyền giai tông môn tán thành. Từ đó tông môn đẳng cấp nhất phi trùng thiên, trở thành ẩn môn huyền giai tông môn, nhưng cơ sẽ phi thường xa vời. Mà bình thường yêu thú trở thành tinh cấp yêu thú cũng như vậy khó khăn. Lúc này, Yêu Nhi hỏi, nhưng ta Yêu Phượng ăn người kia nê hoàn, thật biến thành tinh cấp yêu phượng. Nói xong, nàng lấy ra Diệp Khuynh Thiên tặng cùng nê hoàn. Vương giả yêu môn mấy đại trưởng lão dồn dập tiến lên quan sát nê hoàn. Này nê hoàn tướng mạo xấu xí, căn bản chính là bình thường nê hoàn. Đúng vậy a, ngửi một chút còn có một mùi mồ hôi thối, ăn chỉ sợ sẽ nôn. Yêu Nhi công chúa, tiểu tử kia nhất định lừa ngươi. Tất cả trưởng lão dồn dập nói ra. Có thể sau một khắc, bọn hắn tất cả đều sửng sốt, biểu lộ trực tiếp cứng đờ, bởi vì nê hoàn tràn ra da nhàn nhạt quầng sáng, liền phảng phất sống, tại chúng bàn tay người chỗ uyển chuyển nhảy múa. Oanh, hiện trường khiếp sợ, này, không có khả năng, hiện trường tĩnh lặng, hết thảy trưởng lão đều bị hù dọa. Yêu Nhi công chúa, cái này, đây quả thực là yêu thú giới lớn nhất từ trước tới nay tin tức. Tại ngự thú giới cũng chính là lớn nhất kỳ tích. Cầm đầu yêu lão nói ra, trên mặt hắn vẻ mặt dần dần ngưng trọng, về sau biến thành run sợ, thậm chí phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị, đây quả thực để cho người ta khiếp sợ a. Này nho nhỏ nê hoàn, vậy mà có thể làm bình thường yêu thú biến ảo, thật bất khả tư nghị. Các vị trưởng lão phảng phất gặp quỷ, bọn hắn những người này cái nào không phải lịch duyệt phong phú, cái nào không phải ánh mắt độc ác,